em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 44, góc truyện audio.com. Chương 44, kia rất tốt a, cách cũng gần. Dương Nhân lộ ra do dự biểu tình, muốn nói lại thôi nói, ngươi có phải hay không không ở viết văn viết thành là nằm mơ. Lương Song Kỳ, ta không thể viết là nằm mơ, chúng ta lão sư chán ghét nằm mơ, ta lần trước cùng nàng nói trong mộng viết xong dư lại 10 ngày viết văn, nàng làm ta về sau đều không được đề nằm mơ chuyện. Dương Nhân, này khả năng không phải chân thật vấn đề, chỉ là tác nghiệp không hoàn thành vấn đề. Lương Song Kỳ thở dài một tiếng, hắn bất đắc dĩ mà chống cằm, ai, rõ ràng nàng cũng sẽ không cẩn thận phê chúng ta lẫn nhau buông tha không được sao. Ngữ văn lão sư đương nhiên không thể mỗi ngày viết văn đều nghiêm túc đọc, nàng đối học sinh ngoan nhóm tương đối yên tâm tùy ý chờ mình một phen. Liền buông tha, chỉ có Lương Song Kỳ các loại viết văn lượng không đủ tiểu đồng học sẽ bị trọng điểm chú ý, lão sư cảm thấy nếu số lượng không đủ chất lượng tổng nên có bảo đảm, nào dự đoán được Lương Song Kỳ viết lên mặt trăng. Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cảm thấy là chi tiết không đủ chân thật, chân không là không thể dẫn truyền thanh âm, Kỳ Kỳ ca ca vô pháp cấp người ngoài hành tinh kéo đàn sen lô. Ngươi xem người lữ hành số 1 máy thăm dò, nó mang theo chính là địa cầu tiếng động, kim hát bàn, bên trong có 90 phút âm nhạc. Sở Tiêu Tiêu dùng iPad tìm tòi mở ra không gian máy thăm dò tư liệu chứng minh loài người cùng người ngoài hành tinh ở vũ trụ chung chia sẻ âm nhạc là dùng mặt khác phương thức. Lương Song Kỳ nhắc bút lên tới, hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta đây sửa chữa một chút chi. Tiết, Dương Nhân vội vàng ngăn lại, từ từ chúng ta làm một ít chuyện khác đi, làm ngươi có mặt khác nội dung nhưng viết. Dương Nhân cảm thấy tiểu học lão sư chỉ sợ là muốn cho các bạn học quan sát sinh hoạt mà không phải làm cho bọn họ viết khoa học viễn tưởng chuyện xưa. Nếu Lương Song Kỳ không có sáng tác tư liệu sống, bọn họ sáng tạo một ít tư liệu sống liền hảo. Dương Nhân dò hỏi, các ngươi có chuyện gì muốn làm sao? Sở Tiêu Tiêu, ta nghĩ trồng quả cam. Dương Nhân làm sinh hoạt tiểu cao nhân, nàng lộ ra như suy tư gì biểu tình, lẩm bẩm nói, làm ta suy nghĩ một chút. Dương Nhân so sánh với cùng tuổi thành thị tiểu hài tử nếu có thể làm, nàng ở tại xử lý, may, gieo trồng, ngắt lấy, thả câu, chăn dê chờ phương diện đều có kỹ năng điểm tốt xấu là lão ở nông thôn làm việc người. Sở Tiêu Tiêu muốn trồng cây cam, bất đắc, dĩ trong nhà cũng không có cây giống, ba người chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, hoàn thành mặt khác thu hoạch gieo trồng. Dương Nhân đem nảy mầm khoai tây cắt khối, lại đem Sở Tiêu Tiêu nhà trong tiểu viện thổ nhưỡng xử lý hảo, mang theo hai vị tiểu bằng hữu đem này gieo. Này một là thổ nhưỡng tự mùa đông qua đi liền hoang hoang, rốt cục ở mùa hè khi lại có tác dụng. Dương Nhân mặt lộ vẻ chần chờ, ta cũng không biết có thể hay không mọc ra tới, chủ yếu nhà Tiêu Tiêu không trồng quá đồ vật. Dương Nhân trước kia ở quê quán đều là hướng đồng ruộng trồng, không quá xác định trong tiểu viện thổ nhưỡng có hay không thành công. Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi làm gieo trồng, nàng tò mò mà chớp chớp mắt, khi nào có thể ăn đến khoai tây. Tuần sau có thể chứ? Sở Tiêu Tiêu đã ở tính toán đem khoai tây bưng lên bàn ăn, nàng có thể cho ba ba sao? Giấm sợi khoai tây ti, lại làm Dương Nhân tỉ tỉ giúp nàng nướng khoai tây ăn. Dương Nhân ngữ mang bất đắc dĩ, khả năng phải đợi 3-4 tháng đi. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới muốn lâu như vậy, nàng phát ra tiếc nuối thanh âm, buồn bã mà nhìn khoai tây. Lương Song Kỳ tắc lộ ra kế hoạch thông biểu tình, khen, thật tốt quá, ta đây là có thể viết 2 ngày viết văn, trồng khoai tây viết 1 ngày, thu hoạch khoai tây viết 1 ngày. Lương Song Kỳ hiện tại là không có cảm tình viết văn máy móc, hắn không quá để ý ăn khoai tây, liền để ý viết văn tư liệu sống. Dương Nhân chấp hành lực rất cao, nàng hoàn thành Sở Tiêu Tiêu gieo trồng nguyện vọng, lại dò hỏi Lương Song Kỳ, ngươi có chuyện gì muốn làm sao? Lương Song Kỳ, ta tưởng mở cửa hàng, hắn muốn kinh thương thật lâu. Sở Tiêu Tiêu nghi hoặc nói, kia vì cái gì muốn mở cửa hàng đâu? Lương Song Kỳ mới vừa ở trong tiểu viện cảm thụ quá mặt trời chói chang, hắn vội vàng trốn tiến trà thất ngồi điều hòa, đơn giản đánh nhịp nói, mở đồ uống lạnh cửa hàng. Sở Tiêu Tiêu, chúng ta không có đồ uống lạnh. Dương Nhân, ta có thể dùng trái cây làm băng côn. Dương Nhân đem mới mẻ trái cây biến thành nước trái cây cùng quả bùn, đem này cùng mật ong điều phối ở bên nhau, lại đảo tiến đóng băng khối khuôn đúc còn ở bên cạnh để vào cây tăm, hoàn thành giản dị băng côn. Ba người đem khối băng khuôn đúc đưa vào tủ lạnh, còn đem dư lại nước trái cây điều phối thành đồ uống, làm đồ uống lạnh cửa hàng có nguyên liệu. Dương Nhân đem mặt khác khuôn đúc rửa sạch sẽ, mở miệng nói, này muốn vài tiếng đồng hồ mới có thể đông lạnh hảo. Lương Song Kỳ, không quan hệ, chúng ta có thể trước bán đồ uống, Dương Nhân tì tì. Là đồ uống đại sư, mà ta là tính tiền cửa hàng trưởng, Tiêu Tiêu đi qua này cửa liền tính là tiến vào đồ uống lạnh cửa hàng, chúng ta chân thật mà kinh doanh. Lương Song Kỳ bắt đầu ở trà thất phân chia khu vực làm Sở Tiêu Tiêu làm đồ uống lạnh cửa hàng khách hàng, an bài đến rất minh bạch. Sở Tiêu Tiêu đứng ở hắn nói cửa sau, xác nhận nói, chúng ta là muốn chân thật kinh doanh sao? Lương Song Kỳ, đúng vậy, lão sư nói viết văn muốn chân thật. Dương Nhân chỉ đương các bạn nhỏ chơi nhà tròi, nàng thật không có quá nhiều câu oán hận, đứng ở mô phỏng sau quầy điều phối đồ uống. Sở Tiêu Tiêu ra dáng ra hình mà bước vào đồ uống lạnh cửa hàng, ngồi ở trước quầy chờ đợi điểm đơn. Lương Song Kỳ lập tức lộ ra kinh doanh tươi cười, hắn thật đúng là giống một cái tiểu cửa hàng trưởng, lễ phép nói, vị khách nhân này có yêu. Cầu gì không, Sở Tiêu Tiêu ta muốn một ly chân châu trà sữa, không cần chân châu không cần trà. Dương Nhân nhìn trong tay nước trái cây, bắt đầu cân nhắc nơi nào có sữa bò. Chấm, Lương Song Kỳ làm Mã Vân fan, hắn lập tức chào hàng mặt khác đồ uống, nhiệt tình nói, ngượng ngùng, chúng ta trong tiệm không có chân châu trà sữa, nhưng chúng ta có hiện điều nước trái cây. Hawaii đặc biệt đồ uống, Sở Tiêu Tiêu thiện giải nhân ý nói, vậy được rồi ta liền lấy cái này. Lương Song Kỳ, xin hỏi ngài còn cần cái gì khác sao? Tổng cộng 100 nguyên, Sở Tiêu Tiêu ta yêu cầu tiền, Lương Song Kỳ. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Lương Song Kỳ cẩn thận mấy cũng có sai sót, cửa hàng trưởng, nhân viên cửa hàng cùng khách nhân đều có, nhưng khách nhân trong tay không có tiền, căn bản vô pháp mua sắm đồ uống. Lương Song Kỳ mở cửa hàng kế hoạch nhìn qua lung lay. Sắp đổ, ai làm kinh tế hoàn cảnh không tốt lắm, khách nhân trong bóp tiền rỗng tuếch. Lương Song Kỳ bất đắc dĩ nói, thật lấy ngài không có biện pháp, này ly coi như khai trương bán hạ giá tính ta thỉnh ngài. Dương Nhân ở cái ly đổ vào nước trái cây, lại để vào một ít mới mẻ quả viên, đem này đưa cho Lương Song Kỳ. Lương Song Kỳ làm người phục vụ, nghiêm trang mà bưng nước trái cây đi đến Sở Tiêu Tiêu trước mặt, đem cái ly phóng tới nàng trước mặt, ngài Hawaii đặc biệt đổ uống. Sở Tiêu Tiêu thấy Lương Song Kỳ bưng tới nước trái cây, nàng sấn hắn còn không có thu hồi tay, một phen nắm lấy đối phương thủ đoạn, nghiêm túc nói, kỳ thật ta là công thương cục, các ngươi có kinh doanh giấy phép sao? Lương Song Kỳ, Tiêu Tiêu không phải khách nhân sao? Ngươi như thế nào không ấn kịch bản ra bài? Sở Tiêu Tiêu ta âm, thầm lại đây điều tra, hoài nghi các ngươi không có giấy phép kinh doanh, thỉnh hướng ta đưa ra kinh doanh giấy phép. Sở Tiêu Tiêu cho rằng Kỳ Kỳ ca ca yêu cầu chân thật, bọn họ liền phải chân chính mà trở về hiện thực dựa theo quá trình tới. Nàng ngẫu nhiên cùng Sở Gia Đống đãi ở bên nhau, nhàn tới không có việc gì sẽ nghiêng mắt xem xã hội tin tức, mặt trên không phải xét xử không có giấy phép kinh doanh, chính là đả kích phi pháp marketing, tương đương gần sát hiện thực. Lương Song Kỳ đầy mặt phát ngốc, ta không có kinh doanh giấy phép. Sở Tiêu Tiêu thực xin lỗi, ta đây liền phải tịch thu ngươi mở cửa hàng thu nhập, đồng thời tiến hành phạt tiền. Lương Song Kỳ làm mở cửa hàng không dễ dàng tiểu dân chúng, hắn ý đồ hòa hoãn quan hệ, Nguyễn Thanh nói, ta còn không có kiếm đến tiền. Sở Tiêu Tiêu nghiêm cần nói, vậy chỉ tiến hành phạt tiền. Lương Song Kỳ kinh thương mộng thảm tao xã hội hiện thực tàn phá, hắn còn không có sinh ra bất luận cái gì tiền lời, ngược lại trước bị phạt một khoản bút. Sở Tiêu Tiêu không có tiền mua đồ uống, Lương Song Kỳ đương nhiên cũng không có tiền giao phạt tiền, hắn cuối cùng bởi vì cự tuyệt giao tiền phạt bị Sở Tiêu Tiêu trực tiếp còng lại mang đi. Sở Tiêu Tiêu dùng dây vải đương còng tay, nàng hướng Lương Song Kỳ hai tay trên cổ tay một bộ, đem đối phương bắt. Lương Song Kỳ không có sinh khí, hắn phối hợp mà tiếp thu bắt, lại nghi hoặc nói, từ từ công thương cục có thể bắt người sao? Cho ta một cái cơ hội. Lương Song Kỳ cảm thấy chính mình đồ uống lạnh cửa hàng đóng cửa đến quá nhanh, hắn liền chiêu đãi một vị khách nhân, cư nhiên mặc danh ngồi tù ý đồ hấp hối dãy rủa. Sở Tiêu Tiêu, như thế nào cho ngươi? Cơ hội, Lương Song Kỳ, trước kia ta không có lựa chọn khác, hiện tại ta muốn làm một cái người tốt. GT, LT, Sở Tiêu Tiêu thực xin lỗi, ta là cảnh sát. Dương Nhân nghe lão điện ảnh lời kịch nàng làm trạng huống giống người bên ngoài người làm công, nhược nhược nói. Kìa hắn còn có thể cho ta kết tiền lương sao? Ba người ở trà thất một hồi lăn lộn, vì Lương Song Kỳ sáng tạo không ít sáng tác tư liệu sống, hắn ở ngắn ngủn một ngày nội trồng trọt, mở cửa hàng, phá sản, ngồi tù ở bên trong ngục tù cải tạo, ra tù tìm công tác, nhân sinh có thể nói lên xuống phập phồng, nếm đủ chua ngọt đắng cay. Đại gia đem tác nghiệp hoàn thành đến không sai biệt lắm, liền đến ai về nhà nấy thời gian. Dương Nhân trước khi đi còn kiểm tra một phen khoai tây, Lương Song Kỳ cũng ôm sách bài tập rời đi, hắn cùng Sở Tiêu Tiêu phất tay cáo. Biệt thản nhiên nói, a sơ, ngày mai thấy. Sở Tiêu Tiêu chiều hắn vẫy tay, trịnh trọng nói, hảo hảo làm người, một lần nữa bắt đầu. Trong nhà, Sở Tiêu giật vì tiến tổ thu thập hành lý mà về nhà, hắn so cha mẹ trước một bước đến, nhìn trên bàn tươi mới nước ép trái cây sừng sốt, mờ mịt nói, đây là từ đâu ra? Ba mẹ buổi sáng ép sao? Sở Tiêu giật từ bên ngoài trở về chính cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn một sờ nước trái cây vẫn là lạnh lẽo, tức khắc muốn đảo một ly giải khát. Sở Tiêu Tiêu lập tức ngăn lại hắn hành vi, nghiêm túc nói, đây là Dương Nhân tỷ tỷ ép, là chúng ta đồ uống lạnh cửa hàng đồ uống, ngươi không thể uống chùa. Sở Thiêu Giật đại khái minh bạch là hài tử gian xiếc, đề nghị nói ta đây tìm ngươi mua một ly. Sở Thiêu Thiêu tự hỏi một lát, nàng lập tức thay đổi thái độ, bày ra phục vụ. Trạng thái, hảo đi, vị khách nhân này muốn điểm cái gì? Sở Thiêu Giật một lóng tay hoa quả tươi nước, ta liền phải cái này. Sở Thiêu Thiêu lấy ra pha lê ly, nàng thật cẩn thận mà vì hắn đảo một ly, đưa tới trước mặt hắn, đây là ngài đương quý đặc biệt uống, tổng cộng 100 nguyên. Sở Thiêu Giật từ trong bóp tiền rút ra một chương màu hồng phấn giấy sao thống khoái mà giao cho mở đồ uống lạnh cửa hàng vật nhỏ. Sở Thiêu Thiêu lấy ra 100 nguyên tiền lớn, nàng giả mô giả dạng mà quan sát hồi lâu, nghiêm trang nói, thực xin lỗi, đây là giả sao? Sở Thiêu Giật, không có khả năng, đây là Hà Hâm mới vừa lấy. Hắn nhưng không có thời gian lấy tiền, có sinh hoạt trợ lý hoặc người đại diện lấy tiền, vì chính mình chuẩn bị tốt tiền mặt. Sở Thiêu Thiêu móc ra một tờ giấy nhỏ, mặt trên dùng màu lam bút màu nước viết 100 nguyên, nàng chớp. Chớp mắt nói, đây mới là chúng ta 100 nguyên tiền mặt. Nàng lại bày ra đủ loại kiểu dáng bút màu nước giấy chứng nhận ở huynh trưởng trước mặt nhất nhất bày ra, đây là ta kinh doanh giấy phép, đây là ta khỏe mạnh chứng. Sở Thiêu Giật, này còn không phải là chơi nhà tròi, còn cần như vậy tả thực sao? Sở Thiêu Giật liền tưởng uống một chén ướp lạnh đồ uống, nào nghĩ đến Sở Thiêu Thiêu như thế phiền toái còn có thể chơi ra thật giả sao? Đương nhiên, hắn cũng không phải ngốc tử, trực tiếp từ bên cạnh lấy qua tờ giấy trắng cùng màu lam bút màu nước hiện trường chế tạo ra một chương tiền mặt đem này đưa cho Sở Thiêu Thiêu. Sở Thiêu Giật, lúc này được rồi đi, mau đem đồ uống cho ta. Sở Thiêu Thiêu bất mãn mà ngưng mi, ngươi không thể tùy tiện ấn tiền mặt kia sẽ dẫn tới lạm phát. Sở Thiêu Giật, ngươi hẳn là đem tiếng anh đọc đổi một đổi, đừng lão xem kinh tế loại hình sách vở. Sở Gia Đống không có việc gì sẽ nhìn xem tiếng Anh kinh tế tài chính sách vở, bởi vì hắn luôn là phụ trách Sở Thiêu Thiêu tiếng Anh luyện tập thời gian, liền thường xuyên xen lẫn hàng lậu, mang nàng xem một ít kinh tế sách. Loại này sách chính là chuyên nghiệp thuật ngữ khó câu hình ngược lại so không ít tiểu thuyết hoặc văn xuôi đơn giản. Sở Thiêu Giật nhìn mắt lạnh đồ uống lại uống không đến, hắn nhất thời cảm thấy đầu đại, vậy ngươi làm ta từ nơi nào làm tiền? Ta lại không có các ngươi cái loại này tiền mặt. Sở Thiêu Thiêu trầm ngâm vài giây, nói, ngươi có thể dùng lao động kiếm tiền, ngươi giúp ta đem viết tay báo tô màu ta liền cho ngươi trả tiền lương. Nhà trẻ bố trí viết tay báo thân từ tác nghiệp còn yêu cầu hài từ cùng người nhà cộng đồng hoàn thành, bồi. Dưỡng gia đình hòa thuận bầu không khí, đây là Sở Thiêu Thiêu nơi nhà trẻ thường thấy thao tác, trước kia còn có làm bánh nướng, chụp ảnh từ từ, làm en mụ mụ vì thế thắp sáng không ít kỹ năng. Sở Thiêu Giật đối này lực có nghe thấy, Sở Gia Đống phụ trách trước kia chuyện vặt ngẫu nhiên sẽ làm Tiêu Bích lên sân khấu. Hắn chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhắc tới bút màu nước tô màu tức giận mà hỏi lại, như vậy được rồi đi. Sở Thiêu Thiêu thấy tiện nghi ca ca bắt đầu lao động, nàng dùng bút màu nước vẽ chương tiền mặt đem này phóng tới Sở Thiêu Giật trong tầm tay, đây là ngươi tiền lương. Ngươi lại mua sắm một ly đồ uống, cho nên ta nhận lấy 100 nguyên. Sở Thiêu Thiêu lại đem tân họa tốt tiền mặt lấy về tới, đem ướp lạnh nước trái cây đưa qua đi, đây là ngài gọi quý đặc biệt uống. Sở Thiêu Giật rốt cuộc uống đến tha thiết ước mơ ướp lạnh đồ uống, hắn ở lạnh lạnh hoa quả tươi nước dưới sự trợ giúp tâm tình thoải mái, đơn giản dẫn theo bút tiếp tục tô màu. Hắn một bên hừ ca, một bên uống đồ uống, đại não phóng không mà đổ sắc lại bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng, nghi ngờ nói từ từ, vì cái gì ngươi vừa mới có thể tùy ý ấn sao ta liền không thể. Sở Thiêu Giật nhận thấy được không thích hợp địa phương, Sở Thiêu Thiêu rõ ràng cũng là tùy tay họa một chương tiền mặt. Sở Thiêu Giật đều đem viết tay báo họa xong một nửa, hắn lúc này kinh giác nói, không đúng a, ngươi đây là đem kinh tế đùa giỡn trong lòng bàn tay, ngươi là tài phiệt sao? Sở Thiêu Thiêu lại có thể ấn sao, lại có thể mở cửa hàng, lại có thể bắt hắn làm công, nàng không phải tài phiệt là cái gì? Sở Thiêu Giật nhưng không có lương song kỳ hảo, lừa gạt hắn mới sẽ không bị Sở Thiêu Thiêu dễ như trở bàn tay mà chụp lại. Lương Song Kỳ hiện giờ vẫn là tiểu bằng hữu, hắn liền công thương cục cùng cảnh sát công tác nội dung đều không có phân rõ, tự nhiên hoàn toàn bị Sở Thiêu Thiêu nắm cái mũi đi, nàng nói cái gì chính là cái gì. Đương nhiên, Lương Song Kỳ cũng có khả năng là cảm thấy tích cực không ý nghĩa, hắn đối Sở Thiêu Thiêu cách làm đều rất phối hợp, nói ngồi tù liền ngồi lao, nói cải tạo liền cải tạo. Sở Thiêu Giật hiện giờ 20 mấy tuổi, lại ở vào tuổi hỗn độn kỳ, hắn ngẫu nhiên còn cảm thấy chính mình là bảo bảo, tự nhiên sẽ không nhường Sở Thiêu Thiêu. Sở Thiêu Thiêu rất là kinh ngạc, a, ngươi cư nhiên có thể phát hiện. Sở Thiêu Thiêu tiện nghi ca ca luôn luôn rất khờ, cư nhiên ở tiền thượng như thế thông minh. Sở Thiêu Giật không giận phản cười, cái gì, kêu ta cư nhiên có thể phát hiện, ở ngươi trong mắt ta là ngu ngốc sao? Sở Thiêu Thiêu kia thật cũng không phải. Sở Thiêu Giật ngươi biết liền hảo. Sở Thiêu Thiêu nghiêm cần nói, không phải ngu ngốc là bổn bổn người. Sở Thiêu Giật, ngươi thật là 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Sở Tiêu Dật vừa định đi bắt giữ Xảo Trá muội muội, lại thấy nàng nhanh nhảy mà nhảy lên sofa, hắn tức khắc đuổi theo, ngươi cho ta xuống dưới. Ta hôm nay liền phải thế ba mẹ thân Trương Chính Nghĩa. Sở Tiêu Tiêu mới sẽ không thành thật bị chảo, nàng ở trên sofa nhảy bắn lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi có phải hay không chơi không nổi. Gà bay chó sủa huynh muội hàng ngày kết thúc, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích cũng lục tục về đến nhà, nghe nói Sở Tiêu Dật muốn vào tổ đóng phim tin tức. Sở Tiêu Dật ở game show truyền ra sau lửa, lớn, hắn lại cảm thấy vạn phần sợ hãi, tổng cảm thấy ở trên đám mây trạng thái quá nguy hiểm, lập tức quyết định đóng phim một trốn một tránh gió đầu. Hắn chụp chính là một bộ kịch hiện đại, không cần chạy đến hoành điếm địa phương, đoàn phim liền ở đế đô vùng ngoại thành. Sở Gia Đống cười nói, kia khá tốt a, ly đến cũng gần. Tiêu Bích hôm nay đi mang trường học nghỉ hè thực tiễn hoạt động, nàng thể nghiệm xong cực nóng nhiệt độ cao trở về, dặn dò nói, các ngươi ở trong nhà vẫn là bên ngoài. Hiện tại phải chú ý đừng bị cảm nắng. Sở Tiêu Dật nghe được cha mẹ hỏi han ân cần, hắn do dự một lát thanh âm như mũi ngâm nói. Các ngươi nếu là có rảnh nói, muốn hay không lại đây nhìn xem. Sở Gia Đống trước kia là rất muốn đi đoàn phim tham ban, bất đắc dĩ lọt vào đại nhi từ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Sở Tiêu Dật khi đó hỗn đến giống nhau, hắn cũng không nghĩ ở phụ thân trước mặt rụt rè hiện ra yếu thế tự nhiên không muốn làm đối phương tới công tác hiện trường. Sở Tiêu Dật hiện tại có ý thức mà điều chỉnh chính mình tâm thái, hắn cảm thấy có chút kết có thể mở ra, lúc này mới biệt nữ mà đề nghị. Hắn chủ động nói ra vẫn là có điểm khí nhược, vừa định bổ một câu, không rảnh không tới cũng không có việc gì, lại nghe đến Sở Tiêu Tiêu chém đinh chặt sắt trả lời. Sở Tiêu Tiêu làm thân muội muội quyết đoán nói, không cần quá nóng. Nàng đi ra ngoài sẽ bị phơi thành tiểu nhân làm tựa như tiểu khiết nhà phơi tiểu cá khô tiểu thịt khô giống nhau. Sở Tiêu Dật nguyên bản biệt nữ không còn sót lại chút gì, hắn tức khắc bị kích khởi lòng hiếu thắng, một phen nắm nàng khuôn mặt buồn bực mà. Cười nói, vậy ngươi thật đúng là cần thiết tới, vừa lúc các ngươi nhà trẻ yêu cầu tiểu bằng hữu quan tâm người nhà công tác ta xem ngươi cũng nên quan tâm ta lạc. Sở Tiêu Tiêu bị hắn nhếch mặt hàm hồ mà nói không rõ lời nói em. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.